LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, đặc biệt yêu cầu. Tống Chiết này lúc nói chuyện trên mặt biểu tình thoạt nhìn vẫn còn rất thành khẩn. Cùng hắn bình thường hoàn toàn không phải là một cái dạng. Không biết còn tưởng rằng Tống Chiết đây là đã uống nhầm thuốc nha. Ngươi bị cái gì a? Liền ngươi bộ dạng như vậy còn có thể thành tâm mời người khác ăn cơm. Dù sao ta là không tin. Không đợi Tô Minh mở miệng nói chuyện đâu. Tô Minh bên cạnh Giang Tiểu Quân liền trực tiếp không khách khí chút nào bắt đầu nói móc Tống Chiết. Tống Chiết này một bộ sói cho gà chúc Tết bộ dáng. Chân thực làm cho người ta khó mà tin được hắn. Hừ, quả nhiên Tống Chiết sắc mặt mãnh liệt liền thay đổi một chút. Hừ lạnh một tiếng sau đó nói. Giang Tiểu Quân, nhà của ngươi có phải hay không ở Thái Bình Dương? Quản như vậy rộng, ta hôm nay là thành tâm muốn mời Tô Minh ăn một bữa cơm. Hóa giải hai chúng ta đụng chạm, với ngươi có quan hệ gì? Tống Chiết không khách khí chút nào nói. Tô Minh, lần này ta thật sự là thành tâm muốn thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Đương nhiên ta biết ngươi khẳng định không tin ta. Tống Chiết nói chuyện với Tô Minh thời điểm, sắc mặt rõ ràng muốn hòa hoãn không ít. Tiếp tục nói, ngươi là không tin ta quên đi. Nếu như tin lời của ta, vậy hôm nay xin mời ngươi ăn một bữa cơm hai chúng ta hảo hảo uống một chén. Tô Minh hơi hơi hít một chút con mắt, ngay tại Tống Chiết quay người nghĩ thời điểm ra đi. Tô Minh đột nhiên gọi lại Tống Chiết, mở miệng nói, đi, hôm nay tan học ta vừa vặn có thời gian. Liền một chỗ ăn một bữa cơm a, thật tốt quá. Tô Minh ngoài dự đoán mọi người mà đáp ứng lời mời của Tống Chiết. Quả thực để cho Tống Chiết không nghĩ tới. Không nghĩ tới Tô Minh lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Vui mừng quá đỗi Tống Chiết thiếu chút nữa không có trực tiếp kêu đi ra. Lập tức Tống Chiết tiếp tục nói. Tô Minh đồng học quả nhiên là cái sảng khoái người. Ta nhanh chóng gọi điện thoại đi đính tửu điếm. Sau khi tan học ngươi theo ta cùng đi là được rồi. Tống Chiết đi về sau Giang Tiểu Quân không khỏi có chút gấp, nhìn nói với Tô Minh. Tô Minh, ngươi làm sao lại đáp ứng tên kia? Hắn làm sao có thể hảo tâm mời ngươi ăn cơm? Cũng không biết thiết lập cái gì cạm bẫy đâu. Ngươi đây là hướng lừa bịp của hắn trong nhảy nha. Yên tâm đi, ngươi cho rằng ta thật khờ nha. Tô Minh thời điểm này cười nói một câu. Đối với Tống Chiết người này phát niệu tính Tô Minh rất rõ. Loại người này không có khả năng thành tâm muốn cùng mình làm bằng hữu. Bất quá nếu như hắn dám tìm sự tình, kia Tô Minh liền tương kế tựu kế xem hắn đến cùng muốn làm gì. Làm cho Tống Chiết này cảm nhận được tuyệt vọng. Dù sao Tống Chiết những cái kia sáo lộ Tô Minh không cần quá lo lắng. Quản hắn khỉ gió cái hồng môn yến gì không phải hồng môn yến. Tô Minh căn bản cũng không cần sợ hãi. Sở dĩ đáp ứng ra hỏa kia, ta là muốn nhìn hắn lần này muốn làm cái quỷ gì. Hảo cho hắn một chút giáo huấn. Tô Minh khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Nhìn xem Tô Minh cười xấu xa, Giang Tiểu Quân lập tức minh bạch. Đoán chừng Tống Chiết cái này lại được không may. Bất quá Giang Tiểu Quân vẫn hỏi một câu. Nếu không sau khi tan học ta cùng ngươi đi. Không cần. Tô Minh biết Giang Tiểu Quân đây là vì tốt cho mình. Bất quá vẫn là một ngụm cự tuyệt. Mang lên Giang Tiểu Quân ngược lại sẽ có chút bất tiện. Nếu như một người Tô Minh cũng không có trói buộc. Chỉ nghe Tô Minh nói. Đối phó tên kia ta một người đủ rồi. Hơn nữa nếu quả thật gặp được chuyện gì. Ta một người chuồn cũng nhanh. Tống Thiếu. Ngươi vì sao muốn mời Tô Minh tên kia ăn cơm nha. Đợi Tống Chiết trở lại trên chỗ ngồi. Lý Đại Lôi mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Bọn họ cùng Tô Minh quan hệ không nói dương cung bạt kiếm a. Dù sao cũng rất khẩn trương. Không gặp mặt đánh nhau cũng không tệ rồi. Kính xin hắn ăn cơm. Đương nhiên không phải là đơn giản mời hắn ăn cơm đi. Bất quá là ta một cái thủ đoạn mà thôi. Tống Chiết trên mặt càng tự tin. Hết thảy đều tại khống chế của hắn. Lần này chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ nghe Tống Chiết tiếp tục nói. Đại Lôi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước tại trên nước làng du lịch chuẩn bị như thế nào đối phó Tô Minh? Sao? Lý Đại Lôi hơi hơi nhớ lại một chút, không chút do dự nói thẳng, cứ tìm cái tiểu thư chuẩn bị vu oan vu hãm Tô Minh nha. Không sai. Tống Chiết vỗ một cái Lý Đại Lôi bắp chân, lập tức tiếp tục nói, ta đêm qua sau khi trở về, cẩn thận suy tư một chút, phát hiện lần trước ngươi nói ra cái chủ ý này vẫn là rất không tệ. Thế nhưng là, Lý Đại Lôi, sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, Tống Thiếu, lần trước chúng ta kế hoạch này đã thất bại nha, chẳng lẽ ngươi đã quên? Nói nhảm, ta đương nhiên nhớ rõ. Nếu thành công ta còn phải dùng tới nghĩ biện pháp đối phó hắn sao? Tống Chiết tức giận nhìn Lý Đại Lôi liếc một cái. Sau đó nói, chủ ý này là một chủ ý hay. Thế nhưng lần trước đã thất bại cũng đúng là chúng ta chuẩn bị có chút không chu toàn bộ. Lần trước không biết bị tiểu tử kia dùng thủ đoạn gì cho chạy ra ngoài. Không có cùng nữ nhân kia phát sinh quan hệ. Bằng không thì lần trước Tô Minh đã thân bại danh liệt. Tống Chiết nói, vậy này 1 triệu Tô Minh chắc chắn không thoát. Ha ha, trên mặt của Tống Chiết lộ ra cười lạnh. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, lần này liền không thuận theo hắn. Này 1 sóng ta sẽ nhượng cho hắn, không muốn làm cũng phải làm. Có ý tứ gì? Lý Đại Lôi tư duy không thể theo kịp Tống Chiết. Trong lúc nhất thời không có lý giải vừa rồi câu nói kia đến cùng là có ý gì? Người biết ta lần này vì cái gì mời Tô Minh tên kia ăn cơm không? Tống Chiết nhìn Lý Đại Lôi liếc một cái. Sau đó nói, người suy nghĩ một chút nhìn. Nếu như tại lúc ăn cơm, chúng ta hướng Tô Minh trong rượu hoặc là trong thức ăn để điểm thuốc. Còn dùng lo lắng hắn không mắc câu. E rằng đến lúc sau tùy tiện ở trước mặt hắn bày một nữ nhân. Hắn đều khống chế không nổi chính mình a. Tống Chiết trên mặt biểu tình dị thường âm hiểm. Ngọa tào, cao, thật sự là cao. Lý Đại Lôi nhịn không được hướng Tống Chiết dựng thẳng cái ngón tay cái. Mở miệng nói, Tống Thiếu, trừ ngươi ở ngoài ta không tin còn có người thứ hai có thể nghĩ ra như vậy âm hiểm chiêu số. Tống Chiết, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tống Thiếu. Người nói những thuốc kia đều chuẩn bị xong chưa? Lần này chúng ta cũng không thể lại xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Không cần Lý Đại Lôi nói, Tống Chiết cũng biết lần này nhất định phải cẩn thận. Vì vậy gật gật đầu. Nói, ta ngay từ đầu không biết Tô Minh có đáp ứng hay không. Hiện tại hắn đã đáp ứng như vậy cũng tốt lắm. Ta giữa chưa trực tiếp liên hệ ta một cái người anh em để cho hắn cho ta là được rồi. Đại Lôi. Buổi trưa hai chúng ta chia nhau hành động. Ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tống Chiết thời điểm này nói. Tống Thiếu ngươi cứ việc phân phó. Ngươi như lần trước đồng dạng. Đi dùng tiền tìm tiểu thư đi. Lần này cho ta tìm 2 cái. Tống Chiết nói. Ngọa tào. Lý Đại Lôi sửng sốt một chút. Sau đó nói. Tống Thiếu ngươi đối với Tô Minh tiểu tử kia cũng quá tốt. Vậy mà để cho hắn thoáng cái hưởng thụ 2 cái. Ha ha, Tống Chiết trên mặt cười lạnh càng thêm âm trầm, mở miệng tiếp tục nói, ta còn có một cái đặc biệt yêu cầu. Đại Lôi ngươi nghe kỹ cho ta, lần này tìm 2 cái tiểu thư, nhất định phải trên người mang bệnh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.